Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, đệ 1735 chương Châu Tây Trì Trình. 32, sao nàng sợ hãi Long Trục Thiên sẽ hoàn toàn từ nàng trong thế giới biến mất, sống ở một cái khác trong không gian mặt, đang nghĩ ngợi tới. Di động vang lên, là nàng vì Long Trục Thiên chuyên môn thiết trí tiếng chuông. Tâm giống bị người đột nhiên dùng sức bắt một chút, dường như khó có thể tin kinh hỉ, vội vàng móc di động ra xem. Mặt trên quả nhiên là Long Trục Thiên điện báo biểu hiện. Chuyển được, ngữ khí dồn dập kêu, Trục Thiên, ngươi ở nơi nào? Mimi, các ngươi ở nơi nào? Long Trục Thiên ngữ khí cũng có chút nôn nóng. Ta tìm các ngươi vài thiên, cái gì? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Nghe Long Trục Thiên ngữ khí, giống như hắn đã đi ra ngoài có vài thiên. Ở dưới chân núi chúng ta trụ quá kia nhà cỏ trước. Các ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Long Trục Thiên hỏi. Ta hiện tại ở trên núi. Ngươi ở dưới từ từ, chúng ta liền đi xuống. Ân, Long Trục Thiên gật đầu đáp ứng. Dương Tử Mi cùng Sa Đa Cô Tuyết Hồ bay nhanh đuổi hạ sơn. Kia nhà cỏ chạm kế tiếp lập một người, thân xuyên một bộ cổ phong màu đen nam trang, tóc rất dài, trực tiếp rối tung trên vai. Trục Thiên, Dương Tử Mi có điểm khó có thể tin mà kêu lên. Ân, là ta. Long Trục Thiên đại đạp bộ tiến lên, duỗi tay đi ôm nàng. Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện, hắn hai tay đầy đủ hết, này cánh tay. Dương Tử Mi thật cẩn thận mà duỗi tay đi chạm đến hắn cái kia nguyên bản đã đoạn rớt tay trái. Cánh tay, sao lại thế này? Ở quan tài sau khi biến mất, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Tiến vào quan tài sau, ta thực mau liền ngủ rồi. Vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình biến thành dáng vẻ này nằm ở chỗ này. Cánh tay cũng hảo. Sau đó đi trên núi tìm kiếm các ngươi. Tìm vài vòng, đều không thấy bóng người. Cũng không thấy nguyên lai cổ mộ nhập khẩu. Giống như hết thảy đều biến mất. Dường như ta cũng ra tới hai ngày. Nơi nơi tìm ngươi. Đánh ngươi di động cũng không thông, di động không điện. Ta đến bên ngoài nhân ra đi nạp điện. Long Trục Thiên cầm di động nói. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn hắn này một thân cùng hiện đại không hợp nhau quần áo. Ngươi như vậy ăn mặc đi nhân ra trong nhà nạp điện. Nhân ra không đem ngươi oanh đi ra ngoài. Ta nói ta là điện ảnh diễn viên. Ở chỗ này chụp ngoại cảnh, Long Trục Thiên cười cười nói. Chẳng những không có oanh, còn thực nhiệt tình chiêu đãi, xem ra ngươi còn không ngốc. Dương Tử Mi duỗi tay đi sờ sờ hắn. Trên người vật liệu may mặc, này vật liệu may mặc thoạt nhìn không phải tầm thường chứng kiến nguyên liệu. Phi thường thoải mái thông khí mềm mại, nhưng nàng lo lắng sẽ là thiên cây gai làm thành. Cũng liền hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lắc đầu. Không phải thiên cây gai liêu. Cùng ta quần áo nguyên liệu giống nhau. Thật là kỳ quái. Dương Tử Mi nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng Long Trục Thiên sẽ tiến vào một cái khác dị thứ nguyên không gian. Kết quả hắn cái gì đều không có cảm giác. Chỉ là thay đổi một bộ quần áo liền ra tới. Đương nhiên. Tốt nhất sự tình chính là cánh tay cư nhiên kỳ tích phục hồi như cũ. Có lẽ ta là đang nằm mơ. Ở trong quan tài ngủ thời điểm, ta mơ thấy ta biến thành một cái màu đen long. Long Trục Thiên nghi hoặc nói. Sau đó tỉnh lại liền biến thành bộ dáng này ở chỗ này. Ngươi khả năng vốn dĩ chính là long tộc. Dương Tử Mi kéo cánh tay hắn nói. Cái kia cổ mộ. Có thể là một cái long huyệt, một gái có thể cho chúng ta sinh tử ở bên nhau địa phương. Dương Tử Mi khổ tư thật lâu mới đến ra cái này kết luận. Long tộc sẽ thời không dịch chuyển. Kia địa cung có lẽ là các ngươi sau lại làm. Bởi vì nào đó nguyên nhân bị thời không dịch chuyển, cho nên mới sẽ có như vậy hết thảy phát sinh. Tuyết Hồ ở một bên nói, thay đổi tộc khác loại này hết thảy rất khó để giải thích, nhưng là long tộc liền bất đồng, hết thảy đều có khả năng. Sao sao sao sao. Hết chương.